Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1778, vào thành. Về phần Diệp Sát cùng Mạt Hy không nhớ ra được, thuần túy là quen thuộc vấn đề. Diệp Sát đẩy ra tử vong đoàn tàu xe cửa, ra rồi tử vong đoàn tàu sân ga, liền có thể thông hướng bất kỳ một tòa thành thị. Thành thị bên trong đi đường, đồng dạng mở cái xe cũng liền đủ rồi. Mạt Hy xem như sứ đồ đi lại, hơn phần nửa cũng có tương tự năng lực. Nói cách khác, nhưng không cách nào cùng tử vong đoàn tàu đám người bên trên dây dưa. Hai người cũng liền ép cây liền liền không có nhớ tới còn có máy bay này một gốc giả. Cho nên nói, tư duy theo quán tính có đôi khi vẫn là rất đáng sợ. Mạt Hy nói, cho nên, chúng ta đi Modia tìm máy bay liền thành rồi a. Diệp Sát nói, này địa phương nghèo có công ty hàng không sao? Minh Hải nói, thật đúng là có. Diệp Sát nói, cái kia còn tốt. Minh Hải nói, bất quá, có vẻ như bởi vì nội chiến ngừng vận rồi vài chục năm rồi. Người mỗ mỗ, Diệp Sát mắng nói, có thể không nói nhảm sao? Minh Hải nói, người ngốc a, bản thổ công ty hàng không mặc dù không có, hoặc là nói là trên danh nghĩa, nhưng là này đại biểu phi trường quốc tế vẫn là có đó a. Là cái khác quốc gia công ty hàng không tiếp nhận. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, như vậy, có thể đi tìm một chút. Bất quá, thuyền bên này cũng phải nhìn tốt. Địa phương quỷ quái này sân bay, đoán chừng coi như Mạt Thế trước đó, máy bay cũng sẽ không quá nhiều. Bây giờ còn có không có thừa xuống có thể bay máy bay. Không tốt lắm nói, Mạt Hy nghĩ rồi nghĩ nói. Như vậy đi, ngươi cùng Minh Hải đi sân bay tìm máy bay. Ta đi kiếm nhiên liệu. Thực sự không được, liền ngồi thuyền đi tòa thành thị tiếp theo tiếp tục tìm. Diệp Sát gật đầu nói, cứ làm như thế a. Minh Hải nhìn xem thời gian nói, còn có mấy cái tiếng đồng hồ đâu, vừa vặn đi ngủ một hồi. Các ngươi không nghỉ ngơi sao? Diệp Sát nói, các ngươi đi thôi, ta đi bong thuyền thổi gió, tỉnh dậy càng có thể bảo trì trạng thái, ngủ mất liền không tốt lắm nói rồi. Mạt Hy nói, ác mộng. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, ngươi biết rõ. Mạt Hy gật gật đầu. Diệp Sát nói, các ngươi sứ đồ đi lại biết rõ sự tình thật đúng là không ít. Có biện pháp nào có thể giải quyết sao? Có lẽ có biện pháp a. Mạt Hy nói, ta không rõ lắm, nhưng nếu như có biện pháp, người dẫn đường sẽ biết. Dù sao, bọn hắn đều sống rồi thật lâu năm tháng, biết rõ sự tình rất nhiều. Diệp Sát gật đầu nói, ta mong đợi ngươi. Diệp Sát cùng Mạt Hy sát người mà qua, sau đó hướng về bong thuyền đi đến. Mặc dù sau lưng người truy kích tạm thời được giải quyết, nhưng ác mộng vấn đề như cũ khốn nhiễu Diệp Sát. Đây là tới từ tử vong đoàn tàu lực lượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể được giải quyết. Đương nhiên, trước mắt ác mộng đối với Diệp Sát ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Tại thuyền trên thời kỳ, Diệp Sát tận khả năng giảm bớt giấc ngủ, còn có giấc ngủ thời gian, nhưng luôn không khả năng một mực không ngủ. Như cũ tiến vào mấy lần mộng cảnh, tao ngộ ác mộng truy sát. Có cái tin tức xấu là, ác mộng mạnh lên rồi. Nương theo lấy Diệp Sát tiến vào mộng cảnh số lần càng ngày càng nhiều. Diệp Sát rõ ràng phát hiện, ác mộng cường độ muốn so lần thứ nhất tiến vào thời điểm mạnh rồi không ít, trừ cái đó ra, giống như là khổng lồ ác mộng loại kia đặc thù ác mộng, xuất hiện tần suất cũng rõ ràng biến cao rồi. Mặc dù còn xa không đến Diệp Sát không cách nào ứng phó cấp độ, nhưng Diệp Sát lo lắng chính là những cái kia ác mộng sẽ hay không kéo dài mạnh lên. Đồng thời, loại này mạnh lên phải chăng có đầu cuối? Nếu như không có đầu cuối, chuyện kia liền phiền toái. Một phương diện khác, cùng ác mộng chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút vết thương nhỏ, sẽ phản ứng đến hiện thực trạng thái bên trong. Tiếp theo là phương diện tinh thần ảnh hưởng, đi ngủ là vì rồi khôi phục, vô luận là thân thể trên, vẫn là tinh thần trên, thân thể phương diện vấn đề không lớn, mặc dù ác mộng tạo thành thương thế sẽ phản ứng đến hiện thực bên trong, nhưng đều là vết thương nhẹ, phối hợp tái sinh năng lực, vấn đề không lớn, mà lại, thể năng phương diện cũng là đích xác xác khôi phục rồi. Vấn đề là phương diện tinh thần, giấc ngủ chính là giấc ngủ, cho dù tao ngộ ác mộng, phương diện tinh thần khôi phục vẫn như cũ là tồn tại. Nhưng là, ác mộng xuất hiện khẳng định cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đạo lý kia tựa như là ngủ say, cùng cạn độ giấc ngủ đồng dạng. Có khoa học số liệu tỏ rõ, nếu như có thể thời gian dài bảo trì ngủ say, nhân loại mỗi ngày đi ngủ 3 giờ như vậy đủ rồi. Nhưng nếu như là cạn độ giấc ngủ, rất nhiều người ngủ 8 cái tiếng đồng hồ, vẫn là sẽ cảm thấy mỏi mệt. Nhưng liền xem như cạn độ giấc ngủ, sẽ cảm thấy mỏi mệt. Trạng thái tinh thần cùng giấc ngủ trước đó so sánh, khẳng định là có khôi phục, chỉ là khôi phục trình độ không có tốt như vậy, rõ ràng như vậy mà thôi. Diệp Sát hiện tại cảm giác chính là như thế. Mặc dù phương diện tinh thần trên cũng có khôi phục, nhưng cùng bình thường khôi phục tiêu chuẩn so ra, khôi phục chất lượng khẳng định là có chỗ giảm xuống, mà lại, nương theo lấy xuất hiện ác mộng càng ngày càng mạnh, vấn đề này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đợi đến giấc ngủ không cách nào trợ giúp Diệp Sát tiến hành bất kỳ phương diện tinh thần khôi phục. Thậm chí, đối mặt ác mộng chiến đấu, sẽ để cho Diệp Sát càng mệt mỏi thời điểm. Tử vong liền đem che phủ Diệp Sát rồi. Diệp Sát đứng tại bong thuyền trên vuốt vuốt mặt. Ác mộng vấn đề là nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng còn không tính quá bức thiết vấn đề. Không tính bức thiết nguyên nhân là lấy trước mắt ác mộng tăng cường tốc độ cùng tần suất đến xem. Trong thời gian ngắn nghĩ muốn uy hiếp được Diệp Sát là không thể nào. Nhưng tóm lại là phải giải quyết. Diệp Sát nỉ non nói, hy vọng sứ đồ đi lại có thể cho ta một kinh hỉ. Cái khác trước mặc kệ, nếu như người dẫn đường có thể giải quyết vấn đề này, Diệp Sát cùng Mạt Hy đi này một chuyến liền không có uổng phí. Về phần đại giới, coi như giúp sứ đồ đi lại làm việc cũng có thể. Tựa như Diệp Sát đã từng cho tử vong đoàn tàu làm việc, cho đoàn tàu trưởng làm việc đồng dạng, có nỗ lực thì có hồi báo, đồng giá giao đổi mà nói. Suy nghĩ miên man, du thuyền dần dần tiến vào bến cảng. Chiếc này người trên thuyền cũng không nhiều, trừ rồi Minh Hải thủy thủ, còn có phụ trách hộ vệ Mạt Hy áo bào màu bạc bên ngoài. Cái khác sứ đồ đi lại đều được an bài tại rồi khác một chiếc du thuyền trên. Bảo hộ Minh Hải những người kia, bọn hắn đại khái sẽ ở trên biển phiêu nửa tháng, sau đó trở lại cảng thành. Mạt Hy lưu tại bến cảng tiến hành an bài, sau đó dẫn người đi tìm nhiên liệu, mà Diệp Sát cùng Minh Hải thì là trước tiên rời đi bến cảng. Tiến về sân bay, đường phố bên trên có không ít zombie, ánh mắt mờ mịt bồi hồi, làm Diệp Sát cùng Minh Hải xuất hiện thời điểm, những cái kia zombie tựa như là người thấy máu tanh vị cá mập, nhanh chóng hướng lấy hai người bốn phía tụ tới. Diệp Sát tiện tay ném ra 16 nguyên hợp kim cầu. Những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu hướng về phía trước bay ra, hóa thành một đạo ánh bạc, đem những cái kia zombie đầu cho đánh nổ. Minh Hải đi về phía trước nói, nơi này thoạt nhìn cũng không tính rất kém cỏi a. Diệp Sát nói, rất bình thường, có thật nhiều hoang vắng quốc gia, rất nhiều thành thị nhân khẩu ít đến thương cảm, nhưng thủ đô cùng đại thành thị đồng dạng kín người hết chỗ. Nơi này cũng giống vậy, mặc dù chiến loạn, nhưng thành phố thủ đô chợ làm sao cũng sẽ không quá kém kình. Bần nghèo quốc gia không đại biểu không có phú nhân, chỉ bất quá, giàu nghèo chênh lệch phi thường lớn. Modia có rất nhiều người liền cơm đều ăn không no bụng. Nhưng những cái được gọi là quân phiệt, lại ở biệt thự, uống vào rượu ngon, qua đồng dạng không kém. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.